Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tuyết à, ói Nhan Tuyết thì có thể vài người không biết, nhưng mà Tiêm Nhan, Tiêm Tuyết, còn có Đóa Nhan, mấy thương hiệu này có cái nào là không nổi tiếng? Có người phụ nữ nào lại không muốn mặc quần áo của Tiêm Tuyết, đi giày của Đóa Nhan? Tiệc đầy tháng kết thúc, Thư Nhan luôn cảm thấy ánh mắt của Thư Kiến Dương nhìn cô là lạ. Anh sao lại nhìn em như vậy làm gì? Nhan Tuyết là em mở à? Thư Kiến Dương hỏi. Là em và Thụy Tuyết cùng nhau mở. Hồ Thụy Tuyết, anh gặp qua rồi. Thư Nhan còn tưởng là có chuyện gì. Anh vốn dĩ còn cho là mình rất lợi hại. So sánh với em thật sự chẳng phải là cái gì. Thư Kiến Dương cảm thán. Người ở quê nhà mà biết Thư Nhan mở công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách đến tìm Thư Nhan vào công ty hoặc là vay tiền. Việc này anh biết rồi thì bỏ đi, đừng nói với người khác, cũng không cần nói với ông nội bà nội. Yên tâm đi, muốn nói thì anh sớm đã nói rồi. Thư Nhan cười khẽ, chính là bởi vì cô tin tưởng anh ba cho nên mới mời anh ấy đến Nam Thành uống rượu. Thư Kiến Dương liền dặn dò Lý Miêu Miêu, bảo cô đừng nói với bất kỳ ai, kể cả là người nhà cô. Sau khi tiễn Thư Kiến Dương đi, cuộc sống của Thư Nhan trở lại bình thường. Mỗi ngày đều dành cho công việc và chăm sóc con cái. Thanh Thanh và Thiên Bảo rất thích Tiểu Bảo. Mỗi ngày việc đầu tiên sau khi trở về chính là đi nhìn Tiểu Bảo, nhất là Thiên Bảo. Thư Nhan vốn cho rằng sự tò mò của cậu bé trôi qua thì sẽ không để ý đến Tiểu Bảo nữa. Không ngờ cậu lại kiên nhẫn với đứa em trai này cực kỳ. Em khóc cậu luôn ở bên cạnh dỗ dành, không hề chê phiền. Thiên Bảo là một anh trai tốt. Phương Trạch Vũ cảm thấy bầu không khí trong nhà bây giờ rất tốt. Em cũng không ngờ, anh không biết đâu, từ nhỏ Thiên Bảo đã được ông bà nội chăm sóc, được cưng chiều có hơi coi trời bằng vung. Lúc đó em vừa đưa bọn trẻ đến bên cạnh, hễ không vừa ý là nó lăn ra đất. Em đã uốn nắn rất lâu mới được đấy, thật không ngờ bây giờ thằng bé lại hiểu chuyện như vậy. Thư Nhan rất vui mừng. TBC, người ta đều nói con người sinh ra bản tính ban đầu vốn tốt lành và lương thiện. Trẻ con biết gì, tất cả đều là do người lớn dạy gì nó học nấy. Phương Trạch Vũ luôn cho rằng cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái. Quay đầu lại thấy Thư Nhan đang ăn cà chua, anh không khỏi nhíu mày. Buổi tối em ăn cái này, lát nữa không ăn cơm tối. Không có, lát nữa em vẫn sẽ ăn một chút, không ăn cơm sao có sữa được. Đợi đến khi em cai sữa rồi lại giảm cân. Tiểu Bảo đã sắp 4 tháng, Thư Nhan định cho Tiểu Bảo bê. Ú đến 6 tháng rồi cai sữa. Cô cảm thấy cho con bê, ú rất lâu, nhưng Phương Trạch Vũ cảm thấy thời gian hơi ngắn. Trẻ con bình thường đều bê, ú đến 1 tuổi, nhưng Thư Nhan đã quyết định nên anh cũng không nói gì thêm. Mẹ ơi, Tiểu Bảo đang cười với con này. Nghe thấy tiếng kêu của Thiên Bảo, Thư Nhan cười nói. Tiểu Bảo thích con nên mới cười với con đấy. Mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ, đến 6 tháng. Thư Nhan cai sữa cho Tiểu Bảo, cô sợ mình sẽ không đành lòng khi thấy con khóc, vừa lúc năm nay công ty sẽ tổ chức một show diễn ở nước ngoài, một mình Hồ Thụy Tuyết quá bận rộn, nên Thư Nhan đi cùng cô ấy ra nước ngoài. Có con thật không thể nào yên tâm làm việc, vừa lên máy bay Thư Nhan đã chịu không nổi muốn trở về. Có phải cô không nỡ không? Hồ Thụy Tuyết thấy Thư Nhan đứng ngồi không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên. Luôn là tôi tự mình chăm sóc, đột nhiên xa nhau như thế này trong lòng tôi cảm thấy trống trải quá. Thư Nhan có chút sốt ruột, bình thường, khi con lớn hơn một chút sẽ ổn thôi. Thư Nhan lắc đầu, việc này làm sao có thể đợi con lớn sẽ ổn chứ? Chỉ có thể nói rằng tấm lòng của người mẹ dành cho con vẫn luôn ở đó, nhưng không thể cản trở sự trưởng thành của con, cho nên cô luôn giữ tấm lòng này trong lòng và âm thầm chăm sóc cho con mình. Không nói chuyện này nữa. Hãy nói về chương trình lần này đi, người mẫu diễn tập như thế nào rồi? Ngoài việc quảng cáo trong nước, Tiêm Nhan còn đầu tư rất nhiều vào quảng cáo ở các nước láng giềng Trung Quốc, rất nổi tiếng ở toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm ngoái, họ đã tài trợ cho 2 bộ phim ở nước A và 1 bộ phim trong đó đã giành được giải thưởng trang phục đẹp nhất. Vì thế đã đạt được một số tiếng tăm trên trường quốc tế, nên năm nay mới có thể thuận lợi tổ chức một chương trình thời trang ở nước ngoài. Nhà thiết kế chính vẫn là Hải Nhu, trong 2 năm nay cô ấy đã liên tục nhận được rất nhiều giải thưởng trên trường quốc tế, cũng xem như là nhà thiết kế có chút danh tiếng. Cách chương